mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong buổi đọc truyện hôm trước, các bạn đã nghe những trang đầu tác phẩm Lời Tựa Một Tình Yêu của nhà văn, nhà báo Trần Mai Hạnh. Mới 6-7 tuổi, cô bé Nguyễn Thị Châu đã bộc lộ tư chất thông minh, hiếu học. Hàng ngày phải theo mẹ bán cá ở chợ Biên Hòa, song Châu vẫn tự học hết bậc tiểu học. 12 tuổi, Châu thi đỗ trường Gia Long, trường nữ trung học danh tiếng nhất Sài Gòn khi ấy. Hoàn cảnh gia đình khó khăn không cho phép Châu được quyền lựa chọn cơ hội học tập. Song nhờ nghị lực và sự kiên trì, Châu cũng học hết trung học đệ nhất cấp, tương đương với bậc trung học cơ sở bây giờ, và trở lại Sài Gòn theo học trung học đệ nhị tại trường Văn Lang. Ở đây, Châu đã gặp Lê Hồng Tư, người anh, người đồng chí, người bạn cùng cảnh ngộ. Chính Lê Hồng Tư đã giới thiệu Châu với tổ chức, giúp Châu hiểu thế nào là cách mạng. Dù chưa nói thành lời, nhưng giữa hai người có mối đồng cảm, sự quan tâm kín đáo và sâu sắc. Bây giờ, qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, mời các bạn theo dõi phần tiếp theo tác phẩm Lời Tựa Một Tình Yêu của nhà văn, nhà báo Trần Mai Hạnh. Buổi ôn nghèo gợi khổ đêm nay đã làm Châu nhớ nhà, nhớ quê hương như chưa bao giờ nhớ thương đến vậy. Cứ vừa chợp mắt là những hàng cây dầu, cây bàng xanh rờn trên đường phố Biên Hòa lại hiện ra. Dòng sông Đồng Nai quen thuộc từ những ngày thơ ấu trải dài trong tâm trí Châu. Thấp thoáng trên dòng nước trong xanh mát rượi đang cuộn xuôi là cồn gáo, là những cánh buồm no gió và từng đàn cò trắng cánh loáng nắng đang mải miết qua sông bay về những rặng cây xa mờ nơi chân trời. Châu nhớ hình ảnh ba bị cảnh sát tra tấn treo ngược giữa nhà cho đến khi bất tỉnh. Rồi ba chết, má cạo trọc đầu lên chùa lạy Phật, nguyện ở vậy nuôi con. Trong lúc ấy, bọn lính trong xóm và bọn công an dưới thị xã lên tính chuyện ve vãn không được. Chúng ném cả truyền đơn và cờ đỏ vào trong vườn, dọa bắt má. Đêm nay, nghe Tư kể, Châu thương Tư nhiều vì thấy hoàn cảnh Tư cũng giống mình lắm. Má của Châu ngày ngày đi bán cá ở chợ Biên Hòa, thì ba của Tư phải đi làm ruộng mướn ở vùng Đồng Lầy bên này lộ 4 Mỹ Tho. Hết mùa ruộng, với chiếc xuồng con, một ngọn nến, chiếc mẻ hun, mình ông lại cặm cụi dọc các kênh rạch cắm câu bắt cá. Châu ngày nhỏ phải đứng học trực ở cửa lớp, thì Tư cũng phải nhịn đói lặn lội tới trường xa 5-6 cây số. Ngày còn ở nhà đi bán cá giúp má, Châu thường bị bọn cảnh sát giật gánh, đạp ngã rúi rụi, dội cá lên đầu. Thì Tư cũng đã từng bị chủ điền hất ngã từ trên lưng Châu xuống sình, ngoi ngóp mãi mới lên được. Cũng sau lần ấy, mới 14 tuổi, Tư đã bỏ nhà trốn lên Sài Gòn. Khi Châu kể tới chuyện hồi nhỏ được anh hai cho tấm ảnh Bác Hồ và bày cách mang hình Bác đi meeting, Tư nghe rất là chăm chú. Kỳ ấy, cuộc meeting đã biến thành đám rước hình Bác Hồ. Châu mang hình Bác đi đầu, bị bọn cảnh sát bắt giam và bốt mấy ngày liền. Châu kể xong, đã khuya, nhưng Tư vẫn ngồi nán lại. Một lúc sau, Tư trầm ngâm nói, giọng xúc động. Cách đây hơn 40 năm, Bác Hồ đã vào Sài Gòn và ra đi tìm đường cứu nước trên một con tàu biển lênh đênh giữa đại dương. Lần đầu Châu được nghe câu chuyện về chuyến ra đi tìm đường cứu nước hơn 40 năm trước của Bác. Bến cảng Sài Gòn quanh năm loang dầu bóng nhẫy. Có những con tàu buôn mang cờ hiệu rất lạ của nước ngoài cập bến. Có những con tàu tạm biệt bến cảng ra đi. Hồi còi chào đất liền cất lên, khói đen nhào xuống lòng sông Sài Gòn. Neo tàu rời khỏi mặt nước và con tàu đi ra cửa biển, để lại phía sau những vệt sóng loang dần. Những hình ảnh nhìn thấy hàng ngày, nhưng sao hôm nay xúc động và thiêng liêng đến thế. Trong tâm khảm và trí tưởng tượng còn non nớt của Châu, hình ảnh cụ già có vầng trán cao và đôi mắt sáng như sao trong tấm hình Bác Hồ anh hai cho mà Châu đã rước đi trong buổi meeting ấy, đêm nay hiện lên vĩ đại và lớn lao làm sao. Bác Hồ không chỉ còn ở trong bài hát mà Châu và các bạn đã từng có những ngày ngắn ngủi được cất tiếng hát vang trong độc lập tự do. Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn chúng em nhi đồng? Dân Nam ta biết ơn cụ Hồ đời đời. Bác Hồ không chỉ còn ở trong câu ca quen thuộc Tháp Mười đẹp nhất hoa sen, Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ. Cuộc sống mở ra trước mắt Châu với những ý nghĩa lớn lao hơn nhiều nữa. Con đường mà ba của Châu, cậu của Châu, rồi anh hai và các anh đang đi chính là con đường Bác Hồ đã vạch ra. Châu nhớ tới ba, nhớ má, nhớ cậu, nhớ anh hai. Những kỷ niệm đầy nước mắt của cả một quãng đời đói nghèo cơ cực bỗng sống dậy trong tâm trí. Phải làm gì đây để đổi thay cuộc đời này? Châu nhớ, sau ngày hòa bình lập lại năm 1954, khi Châu háo hức hỏi anh lâu nay theo kháng chiến làm và học được những gì, thì anh sôi nổi trả lời: những người cách mạng Việt Nam không chỉ đánh đuổi thực dân Pháp, giành độc lập tự do cho Tổ quốc, mà còn xây dựng chủ nghĩa cộng sản trên toàn thế giới. Nói rồi, anh lục ba lô đưa cho Châu xem cuốn Duy Vật Biện Chứng và quyển sổ tay anh chép những bài thơ của Tố Hữu. Những danh từ chủ nghĩa cộng sản, duy vật biện chứng, mặc dầu được anh hai nhiệt tình giảng giải rồi đọc đi đọc lại trong sách, nhưng Châu vẫn không sao hiểu nổi. Còn những vần thơ: từ ấy trong tôi bừng nắng hạ, mặt trời chân lý chói qua tim, thì Châu rất thích và thuộc rất nhanh. Ước mơ gác hết mọi chuyện, gắng học để trở thành cô giáo, đi làm lấy tiền phụng dưỡng má và nuôi dạy các em, giờ đây không còn đứng vững trong lòng Châu nữa. Châu ao ước có được những hiểu biết sâu rộng như Tư, như là mấy anh. Châu khao khát được biết, được tham gia công việc như các anh đang bí mật làm. Tuy chưa biết cụ thể lắm, nhưng Châu hình dung nó rất tốt đẹp, vì nó mang lại hạnh phúc cho số đông người, nó chống lại cái xã hội bất công thối tha này. Nó chống lại cái chính quyền đã treo ngược ba Châu lên tra tấn, đã bắn chết cậu của Châu, đã khiến má lam lũ cả một đời mà không sao nuôi nổi con, nổi cháu. Chốc chốc, Châu lại chạy ra cửa ngóng về phía thị xã, lòng phấp phỏng không yên. Anh Tư hẹn lên từ sáng, sao giờ chưa thấy ta? Đây không phải lần đầu Châu đón Tư lên thăm quê, mà từ lâu với gia đình Châu, Tư đã thành thân quen. Mấy bữa trước về nghỉ hè, lúc Châu trở lên Sài Gòn, bà nội đã ra vườn hái mấy trái bưởi Thanh Trà, thứ bưởi ngon nổi tiếng của Biên Hòa, gửi cho Tư. Còn má của Châu thì nói về Tư: cái thằng Tư đó thiệt ngoan nha. Tội nghiệp, vừa đi làm vừa học, thiệt là có chí. Lần đầu Tư lên nhà chơi, Châu không biết. Ít lâu sau đêm tâm sự ở miếu Ngũ Hành, Tư đã tìm lên Biên Hòa. Bữa đó lại trúng hôm anh hai về. Thời gian này anh hai công tác ở tỉnh ủy bí mật Biên Hòa. Mấy tuần sau Châu về, nghe anh hai hỏi đột ngột: mày có gặp Tư thường không? Trời, học chung một lớp, ngày nào mà không gặp chứ? Châu cười trả lời: nó phụ trách tụi bay đấy à? Châu đã hiểu ra tất cả. Châu được vào đoàn hôm nay không chỉ do Châu đã phấn đấu qua thử thách, mà còn do những điều anh hai đã trao đổi với Tư, do cả hoàn cảnh gia đình Châu nữa. Tư và Lê Mỹ Lệ đã lên tới nơi. Nhà chỉ còn mình Châu, má đi chợ bán cá, các em sang chơi nhà bà nội. Mấy tháng trước, tổ chức đã quyết định làm lễ kết nạp Châu ở Sài Gòn, nhưng do hoàn cảnh không thuận nên hoãn tới bữa nay. Lễ kết nạp diễn ra đơn giản và gọn. Cờ đỏ sao vàng Châu đã mua giấy cắt dán trước. Ảnh Bác Hồ thì Tư bí mật mang từ Sài Gòn lên. Tư vừa là người giới thiệu, vừa thay mặt tổ chức đoàn cấp trên kết nạp Châu. Đồng chí Nguyễn Thị Châu trải qua quá trình giác ngộ, tu dưỡng và thử thách. Hôm nay, đồng chí được công nhận là đoàn viên Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam. Lần đầu tiên Châu được nghe và được gọi hai tiếng đồng chí. Tiếng Tư nói hôm nay sao nghiêm trang và thiêng liêng đến thế. Châu rưng rưng nhìn lên lá cờ đỏ sao vàng, nhìn lên ảnh Bác. Ngoài kia trời bừng nắng hạ, nắng đổ xuống lấp lóa cả khu vườn, nắng rực trên những chùm hoa phượng thắm sắc cờ đỏ, nắng chói chang trên mặt nước Đồng Nai rạt rào chảy. Nắng chan hòa trên đồng ruộng An Phú Đông bát ngát bên sông. Tâm hồn Châu cũng như bừng lên trong nắng. Một dòng nước mắt ứa nóng gò má Châu. Ít lâu sau vụ hỏa hoạn ở Miếu Ngũ Hành, Tư và tổ chức lo cho Châu chuyển đến nhà anh chị ba trong một xóm lao động ở khu Bàn Cờ và dùng nơi đây làm cơ sở phát hành báo chí bí mật. Theo lời nhắn của Tư, Châu tìm tới và được anh chị ba tiếp đón rất niềm nở, coi như người nhà. Sau hỏi ra mới biết, trước anh ba có thời gian làm cùng một xưởng với Tư. Tình hình Sài Gòn hồi đó rất căng thẳng. Ngày 6 tháng 5 năm 1959, Ngô Đình Diệm cho ban hành cách gọi là Đạo luật 1059, một đạo luật cực kỳ phát xít. Đạo luật này cho phép chúng thẳng tay đàn áp phong trào quần chúng và bóp nghẹt các phe phái đối lập. Tất cả những ai yêu nước và có hành động chống đối lại chế độ độc tài phát xít đều bị chúng đưa ra xét xử tại ba tòa án quân sự đặc biệt, được lập ra theo Đạo luật 1059 ở Sài Gòn, Huế, Đà Nẵng, và hành quyết bằng máy chém thời Trung Cổ. Chúng giật dây quốc hội và các chánh đảng, đoàn thể phản động, rùm beng làm cái việc gọi là suy tôn Ngô Tổng thống và dặn ra những kiến nghị rất quái gở. Ngô Đình Diệm phải làm vua vì là dòng dõi Ngô Quyền. Không có Ngô Đình Diệm thì toàn dân Việt Nam chết không còn một mống. Vào rạp hát, rạp chiếu bóng phải chào cờ và phải đứng nghiêm nghe nhạc cử bài suy tôn Diệm cho tới khi lá cờ ba que và hình ảnh của Diệm mờ hẳn trên màn ảnh rồi mới được ngồi xuống. Thành thử nhà hát, rạp chiếu bóng một dạo vắng hoe. Cùng với sự xuất hiện công khai và hàng loạt của cố vấn Mỹ cao cấp là sự mở cửa thả dàn cho nền văn hóa sa đọa của đế quốc Mỹ và tư bản đồi trụy phương Tây tràn vào. Cùng với những bộ phim khiêu dâm lõa thể như Những đêm tân hôn, Xác thịt điên cuồng, Bảy năm ngứa nghề, là những phim cao bồi so gươm bắn súng với những cảnh chém giết tàn bạo đầy thú tính như Bao tay sắt, Ma quái hiện hình, Bầy thú trước bảng đen. Bộ phim Mỹ Bầy thú trước bảng đen ca ngợi những học sinh Hoa Kỳ dũng cảm, dám cả gan cầm dao đâm thầy giữa lớp trước con mắt thán phục của bạn học. Những bản nhạc dâm dật thác loạn của Mỹ và các nước phương Tây tràn vào cuộn xoáy trong lòng thành phố như những cơn lốc. Những đoàn vũ nữ Mỹ, Nhật, Philippines nối nhau vào biểu diễn giữa Sài Gòn những điệu nhảy trần truồng kích dục như rock and roll, mambo cha-cha-cha, v.v. Vũ trường O Baccara ở đường Trần Quý Cáp lúc đó nuôi hẳn một vũ nữ nước ngoài chuyên biểu diễn những điệu thoát y vũ. Nền văn hóa sa đọa lai căng đã được chính thức đưa vào giáo dục lứa tuổi học sinh. Trong cuốn giảng văn đệ thất niên trung học đệ nhất cấp do một giáo sư trường trung học Trương Vĩnh Ký soạn và ghi rõ theo đúng chương trình của Bộ Giáo dục Sài Gòn, bài Đồng Xu Cái có đoạn viết: Tôi quý nó, tức là đồng xu cái, như người đàn bà dâm đãng giữ gìn cái thân thể cân đối và sắc đẹp của mình. Bài Những Cây Ngô thì có đoạn viết: Tôi đã không thể tự nén được, hễ lần nào ra vườn là tôi phải mơn man những cái bắp kia mà tôi chỉ muốn bóc ra. À, những bầu vú nào đã phinh phính và đã có mong manh những nhấp nhô cựa quậy sau những đêm ân ái không thể nào quên. Xã hội Sài Gòn lúc đó như thể mặt biển trước cơn bão lớn. Gió đã nổi lên và sóng ngầm đã bùa răng. Những cuộc hành quân cảnh sát, những đợt thanh trừng hành quyết đại quy mô đã đẩy mọi tầng lớp đồng bào tới chân tường của sự nghẹt thở. Không còn con đường nào khác, phải đứng lên đánh đổ chế độ độc tài thối nát này. Hoàn cảnh hoạt động lúc đó có nhiều khó khăn. Bọn Diệm tăng cường đánh phá phong trào học sinh, sinh viên Sài Gòn. Chúng giải lính kín nằm dầm trong các trường, cấm các tổ chức hiệu đoàn hoạt động, cấm giáo viên học sinh bàn luận các vấn đề chính trị, tiến hành lục soát bắt bớ ngay giữa giờ học. Cơ sở bể, một số anh chị em đã bị bắt. Giữa những ngày ấy, Tư lại ngã bệnh vì làm việc quá sức, phải nằm nhà thương chợ rẫy. Châu chẳng quản mọi điều, thăm nom chăm sóc Tư hết lòng. Cuối năm học đó, năm 1959, do yêu cầu công tác, Châu và một vài đồng chí khác phải thi trượt để ở lại trường Văn Lang tiếp tục lãnh đạo phong trào học sinh. Tư chuyển sang xây dựng cơ sở bên trường Nguyễn Văn Khuê và tham gia vào ban chỉ đạo tập san học sinh cứu nước, một tờ báo bí mật của tổ chức học sinh sinh viên yêu nước Sài Gòn Gia Định. Bữa liên hoan chia tay, anh em đề nghị lớp trưởng phát biểu. Tư xúc động đứng lên và cuối cùng đọc mấy câu ca dao cổ. Chim xa rừng thương cây nhớ cội, người xa người tội lắm người ơi. Thà rằng không biết thì thôi, biết nhau mỗi đứa một nơi thêm buồn. Anh em không hiểu hết ẩn ý, họa theo Tư, còn Châu thì ngượng chín cả người. Lúc chia tay, Tư lựa lời ướm hỏi. Bây giờ thì mỗi người mỗi bộ phận, thi thoảng tôi lại thăm Châu được không? Trời, sao có được? Châu kêu lên. Anh phải đảm bảo nguyên tắc bí mật chứ. Anh lại thăm, rồi bọn nó theo dõi bắt tụi tôi thì sao? Châu nói chỉ vô tình thôi. Nhưng Tư nghe thấy một nỗi buồn dội lên trong lòng mình. Tư hồi hộp gõ nhẹ 2 tiếng 1 vào cánh cửa nhà anh ba. Gần nửa năm nay rồi Tư mới trở lại đây, mới dùng cái ám hiệu này. Cái ám hiệu đã bị hủy bỏ từ khi hai bộ phận tách ra. Lúc đang ngồi học, Châu giật bắn người, quyển vở đại số buột khỏi tay rơi xuống mặt bàn. Bíu vào thành ghế, Châu đứng lên bước nhanh ra cửa. Cửa vừa mở, Tư đã hiện ra trong bộ đồ thợ quen thuộc. Anh Tư! Vẻ vui sướng lộ rõ trên nét mặt Châu. Khi Tư về, liên lạc được nối, Châu lại được biết tình hình, được giao nhiệm vụ. Tư liếc rất nhanh, căn buồng vẫn thế, đồ đạc vẫn nguyên chỗ cũ. Đôi dép Châu mua để Tư đi trong nhà, mỗi khi đến chơi, vẫn để ngay ngắn ở góc buồng kia. Đường dây bị đứt, cơ sở bể. Bữa nay Tư đến bàn giao cơ sở mới và tạm biệt Châu. Tư được lệnh lên công tác gấp trên chiến khu trong một thời gian dài nữa. Công việc bàn xong đã khuya. Tư nhấp nhứ ra về, nhưng vẫn cứ ngồi nán lại, tay cầm quyển đại số lật qua lật lại từng trang. Phải xa Sài Gòn, xa Châu, một thời gian giữa những ngày cuộc sống đầy biến động này, Tư thấy lòng mình nôn nao ghê quá. Tư quyết định phải nói thẳng ra với Châu tình cảm ấp ủ bấy lâu của mình. Còn điều này thì tôi muốn nói với Châu. Dường như đoán biết trước rồi, nên vừa nghe nói, mặt Châu đã thất sắc, vẻ gần gũi tự nhiên biến đâu mất. Tư cũng luống cuống, mặt tái đi, nhưng rồi lấy lại bình tĩnh, vẫn nói tiếp. Nhưng tôi nói có sao, thì Châu cũng đừng giận nha. Mặt đỏ bừng như người say nắng, Châu cứ cắm mặt xuống quyển đại số đang mở sẵn trên bàn. Tờ giấy cam đoan, lời hứa với má, những đồng tiền các em dành dụm bỏ ống, những bữa chủ nợ đến đòi tiền réo chửi từ ngoài đường vào nhà, còn má phải đội bèo lặn trốn dưới sông. Không nhận lời anh thì trái lòng mình, nhưng nhận lời thì rồi sẽ ra sao đây? Cách mạng còn dài lâu, trước mắt đang còn những thử thách hy sinh. Tôi... mà thôi, anh đừng nói nữa. Châu vừa ấp úng vừa lắc lắc đầu. Tư nhìn Châu, ánh mắt trộn lẫn đau đớn và ngạc nhiên. Đôi mắt ấy làm Châu xao xuyến đến lặng cả người. Nhưng Châu gắng gượng vượt lên nói. Anh Tư à, tôi lo công tác, chưa đóng góp được nhiều. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ấy đâu. Hay là tôi giới thiệu anh với một người khác nha. Sau đấy là khoảng thời gian lặng lẽ, thoáng buồn. Lúc ra về nắm chặt bàn tay mảnh mai của Châu, Tư nói, giọng trầm nhẹ như một hơi thở. Ngày mai tôi xa Sài Gòn rồi, chắc là rất lâu đó. Có gì thì Châu cũng đừng giận tôi nha. Lúc này Châu chưa nghĩ đến chuyện xây dựng gia đình, nhưng nếu một mai ý định đó thay đổi, thì Châu hãy nghĩ đến đêm nay, nghĩ đến... Mà thôi, tôi đi đây. Châu lặng lẽ gật đầu. Tư vội phóng xe ra hẻm. Chiếc xe tàng Tư mua, chữa lại từ những ngày còn làm thợ ở xưởng Hòa Sa, nay vẫn chạy tốt. Châu bồi hồi tựa cửa lắng nghe theo tiếng máy vọng từ ngoài đường lớn vào trong cái hẻm nhỏ. Nghe mà nhỏ dần, đến khi không còn nghe thấy nữa. Anh Tư đã thật sự xa rồi. Về đến nhà cứ nguyên quần áo như vậy, Tư reo mình xuống giường. Chợt nhớ tới gói quà Châu đưa lúc chia tay, Tư lật đật ngồi dậy mở xem. Anh Tư, nghe tin anh sắp đi xa, tôi gửi anh ít tiền để chi tiêu. Kèm theo dòng chữ ngắn ngủi đó là 200 đồng, 2 áo may ô, 2 quần đùi và 1 chiếc áo len. Châu sợ Tư mới lên núi không quen chịu rét. Tư chợt thấy ân hận. Giá như mở gói đó ra sớm, thì Tư đã bắt Châu phải nhận lại số tiền này rồi. 200 đồng lúc đó cũng nhỏ thôi, nhưng với Châu là khá lớn. Châu đã phải nhịn phần ăn cả tháng đây. Buổi sáng cuối cùng của năm 1960, Sài Gòn như người choàng dậy sau một cơn mê dài. Tiếng còi hết giờ thiết quân luật rền rĩ như tiếng hú của một gã say rượu lảo đảo trên đường phố. Cảnh sát quân cảnh rời các chốt gác kéo nhau về đồn. Những loạt súng vu vơ ở các cửa ngõ ngoại ô thành phố. Vẫn những thứ đã nhàm chán ấy diễn lại. Nhưng sáng nay, một chuyện gì đó rất mới mẻ đã xảy ra ngay trong lòng Sài Gòn. Bình minh đến với thành phố bằng sự xuất hiện của hàng vạn vạn truyền đơn khẩu hiệu chào mừng sự kiện lịch sử trọng đại. Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam đã ra đời. Những bản hiệu triệu lời kêu gọi của mặt trận được bí mật truyền tay nhau. Những quả bóng màu mang theo con số 20 tháng 12 và lá cờ nửa xanh nửa đỏ với ngôi sao vàng năm cánh tung bay trong bầu trời đầy nắng. Thành phố rung chuyển như cơn động đất. Những cuộc meeting biểu tình của công nhân và nhân dân lao động hoan nghênh mặt trận nổ ra công khai ở Phú Nhuận, Bà Chiểu, Nhà Bè, Thủ Đức, Gò Vấp, Tân Bình, Hóc Môn. Các sắc lính nhốn nháo trên đường phố, cảnh sát luôn mồm chửi thề và đòi bắn bỏ cả những quả bóng treo cờ mặt trận đang bay lơ lửng giữa trời xanh. Cách đây hơn 3 tháng, 3 giờ sáng ngày 11 tháng 11 năm 1960, cuộc đảo chính chống tập đoàn thống trị Ngô Đình Diệm đã nổ ra ở Sài Gòn. Lực lượng đảo chính gồm 4 tiểu đoàn lính nhảy dù, một số lực lượng thiết giáp, cảnh sát và một vài đơn vị hải quân Sài Gòn do Phan Quang Đán, một nhân vật thân Mỹ nhưng đối lập với Diệm, và Nguyễn Chánh Thi, đại tá lữ đoàn trưởng lữ đoàn dù chỉ huy. Sau khi chiếm đóng sân bay Tân Sơn Nhất và tất cả các vị trí sung yếu ở Sài Gòn, quân đảo chính có xe tăng yểm hộ đã tiến công vào dinh Gia Long, xào huyệt ẩn náu cuối cùng của Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu và vợ là Trần Lệ Xuân. Xung đột ác liệt diễn ra xung quanh dinh Gia Long và trên các đường phố. Tướng MacGa, trưởng phái đoàn cố vấn quân sự Mỹ ở Sài Gòn, đã phải đứng ra làm trung gian cho cuộc đàm phán giữa Diệm và quân đảo chính. Giữa lúc ấy, 7 giờ 30 phút sáng 12 tháng 11 năm 1960, sư đoàn 7 của Diệm ở Biên Hòa theo đường sông kéo về giải vây. Hàng ngàn người gồm học sinh, sinh viên và đồng bào mang theo biểu ngữ từ khắp các ngã đường kéo về biểu tình trước dinh Gia Long, hét vang các khẩu hiệu: đả đảo chế độ độc tài thối nát Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Diệm phải từ chức ngay. Cả lính Diệm và quân đảo chính cùng xả súng vào đoàn biểu tình, làm hàng chục người chết và bị thương, trong đó có nhiều học sinh, sinh viên. Cuộc đảo chính làm cho Diệm một phen bạt vía. Sau khi chiếm lại Sài Gòn, Diệm điên cuồng mở chiến dịch khủng bố thanh trừng các phần tử phe phái đối lập. Diệm hô hào xét lại toàn bộ các cơ quan, thanh lọc toàn bộ các trường học, đào tận gốc, bốc tận rễ các phần tử và tổ chức, xét ra có hành vi khóa khích. Phóng viên các hãng tin phương Tây tại Sài Gòn đã phải gọi đây là một cuộc trả thù đại quy mô chưa từng có ở miền Nam Việt Nam. Khủng bố bắt bớ bắn giết hàng loạt làm đảo lộn dữ dội hơn nữa cuộc sống vốn đã ngột ngạt bấp bênh của người dân Sài Gòn. Giữa lúc còn đang ngắc ngư trước những cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nổ ra sau cuộc đảo chính, Diệm lại phải lo đối phó ngay với làn sóng đấu tranh của nhân dân miền Nam đang dâng lên như nước vỡ bờ trước sự kiện lịch sử trọng đại, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời. Nghệ sĩ ưu tú Hà Phương vừa gửi tới các bạn phần tiếp theo tác phẩm Lời tựa một tình yêu của nhà văn, nhà báo Trần Mai Hạnh. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình này ngày mai.